Lãnh địa huyết tộc, chương 116, 116, băng cướp vương báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đường cao tốc Vân Hải. Tuyến đường cao tốc nối liền hai thành phố Vũng Hải và Vân Hà. Đây là trục quốc lộ chính giữa hai thành phố nên khi xưa có không ít phương tiện hối hả qua lại vô cùng nhộn nhịp. Nhưng bây giờ chỉ là một mảnh điều hưu không một bóng người. Có chăn chắc chỉ còn lại những xe ô tô bị bỏ hoang loan lỗ, những vết máu đã khô và những thây ma đang du đãng rải rác xung quanh. Nhưng không ngờ hôm nay trên con đường tĩnh mịch đó lại có một đoàn xe đang chậm chậm di chuyển. Ngồi trên mui xe nhìn ngắm cảnh vật hoang vu xung quanh. Thiếu niên tóc trắng người mà độc giả đều biết là ai. Nhưng do một sự cố hy hữu mà đám người Lê Dũng chỉ biết hắn với cái tên Trần Đại Ca bất chợt lên tiếng hỏi. Còn bao lâu nữa mới đến căn cứ Vũng Hải? Nghe thấy tên Đại Ca đang ngồi trên mui xe hỏi. Lê Dũng cười khổ nói. Tôi cũng không rõ ràng lắm. Thú thật tôi chưa từng lái xe đi đến Vũng Hải bao giờ. Nhưng mà theo như tôi đoán chắc còn khoảng 1-2 ngày đường nữa là sẽ đến. Nghe Lê Dũng thế, Trần Lâm gật gật đầu rồi không hỏi gì nữa, dường như đã ngủ mất rồi. Còn Lê Dũng chỉ biết lắc đầu cười khổ. Đột nhiên trên đường cao tốc chợt xuất hiện hơn 8 chiếc xe ô tô lao đến chặn ngang đường của đoàn người. Con bà nó, tức giận mắng một câu, Lê Dũng vội vàng phanh xe lại trước khi va chạm. Nhưng khi vừa dừng lại, Lê Dũng còn chưa bước xuống xe chửi lộn thì từ trong hai chiếc ô tô trước mặt 8 tên nam nhân mặt mũi hung ác trên tay đều cầm súng chậm chậm tiến về phía họ. Thấy thế Lê Dũng vội vàng nhìn lên vị đại nhân đang nằm trên mui xe. Nhưng y đã sớm ngủ mất không hề quan tâm đến mọi sự xung quanh. Biết không thể nhờ và gì vào tên ôn thần kia. Lê Dũng khẽ thở dài rồi cùng các thôn dân có sức chiến đấu bước xuống xe đối đầu với phần tử vũ trang kia. Không cần nghĩ cũng biết những người kia chính là cướp. Mà thế hàng lâm quốc gia sụp đổ, pháp luật cũng biến thành một tờ giấy, không xuất hiện cướp mới là chuyện lạ. Thấy trên xe có người bước xuống bên phía đám cướp kia, một nam nhân mặt sẹo tướng mạo hung ác chợt quát lớn. Không được nhúc nhích. Nếu không chúng tôi nổ súng. Nhìn những khẩu súng đen ngòm nhằm vào đoàn xe, những thôn dân trên xe đều không khỏi lo sợ ôm lấy thân nhân của mình. Họ chỉ muốn một chốn dung thân yên ổn, nhưng sự khắc nghiệt của mạt thế luôn tìm cách thử thách họ. Bên kia Lê Dũng khẽ đánh giá tên nam nhân mặt sẹo kia. Hiển nhiên theo Lê Dũng đoán, tên này chính là thủ lĩnh, còn không thì vẫn có địa vị nhất định trong đám phần tử vũ trang kia. Khẽ nhíu mày, Lê Dũng không một giây chần chờ hét lên. Nổ súng. Nói xong Lê Dũng lao đến tên nam nhân mặt sẹo kia. Cùng lúc đó những thôn dân cũng không ngần ngại nổ súng bắn về phía đám cướp. Thấy thế đám cướp nổi giận bắn trả các thôn dân. Tuy nhiên những người trong nhóm bắn súng kia không phải là cảnh sát của thôn thì cũng từng là thợ săn. Nên xét về tố chất họ hơn hẳn đám cướp ô hợp kia. Trước làn đạn họ nhanh chóng ẩn núp tìm cách xạ kích. Bên kia Lê Dũng cũng đã lao đến tên mặt sẹo kia. Thấy thế nam nhân mặt sẹo giận dữ rút súng không ngừng xạ kích về phía y. Nhưng xung quanh Lê Dũng chợt hiện lên một vòng hoàng quang kỳ dị, những viên đạn bắn vào vòng hoàng quang kia như bắn vào một cái khiên không hề tạo thành chút ảnh hưởng nào, còn bị trượt đi bay ra xa. Cùng lúc đó một bóng đen cấp tốc lao đến tên nam nhân mặt sẹo. Tốc độ của bóng đen kia nhanh vô cùng, phải gấp 6-7 lần người bình thường. Đó không ai khác chính là Lê Quý. Thấy Lê Quý đang lao tới với tốc độ cực nhanh, ánh mắt nam nhân mặt sẹo hiện ra vẻ kinh hãi. Hắn bỏ qua Lê Dũng vội vàng giơ súng bắn về phía Lê Quý. Nhưng nam nhân mặt sẹo đã chậm một nhịp. Thời điểm hắn thay đổi nòng súng nhằm vào mình thì Lê Quý vòng ra sau lưng của hắn. Không hề khách khí rút ra một đao đeo bên hông chém vào đầu hắn. Nằm trên mui xe, Trần Lâm không khỏi liếc mắt nhìn hai người họ Lê kia thầm nghĩ. Một người sở hữu năng lực phòng hộ thu hút kẻ địch. Một người sở hữu khả năng bước tốc đánh lén đối thủ. Phối hợp quả là ăn ý. Chỉ tiếc không giết được tên kia. Huynh đệ mau dừng tay. Khi thành đao còn cách đầu tên mặt sẹo một đoạn thì một thanh âm lạnh lùng vang lên. Một cổ lực lượng kỳ bí ép đến làm cho hai người Lê Quý và Lê Dũng dừng lại. Khẽ liếc mắt nhìn về phía hướng phát ra âm thanh kia. Chỉ thấy từ trong 6 chiếc ô tô còn lại hơn gần 20 nam nhân tay cầm súng trường. Súng tiểu liên lao ra bao vây đoàn người vào trong phong tỏa hết đường lui của họ. Nhưng đặc biệt trong 20 tên phần tử vũ trang đang bao vây kia chính là một gã trung niên thân cao 1m8. Khí tức cường hãn đang xa xa nhìn qua. Âm thanh tia cũng xuất phát từ hắn. Thấy tình hình không ổn, Lê Quý cực kỳ ra đời đặt đao trên cổ tên mặt sẹo rồi vọt ra sau lưng hắn, dùng hắn như khiên thịt. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tên trung niên kia. Hiển nhiên hắn mới thật sự là thủ lĩnh của đám cướp kia. Ngược lại, nam nhân mặt sẹo cảm thụ được cảm xúc lạnh lẽo của thanh đao đang đặt trên cổ. Trong nội tâm lập tức sinh ra cảm giác lạnh giá, chỉ cầu mong thủ lĩnh mau chóng cứu mình. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bên kia trung niên nam tử trong đám cướp nhìn thấy Lê Quý đang bắt người của mình làm con tin thì khẽ híp mắt lại rồi nhìn qua Lê Dũng ung dung nói. Huynh đệ thật có bản lĩnh. Tôi là Vương Báo. Không biết anh xưng hô thế nào. Nhìn chằm chằm vào Vương Báo. Lê Dũng trầm giọng nói. Tôi là Lê Dũng. Không biết tại sao anh lại cản đường của chúng tôi. Mặc dù biết rõ đám người kia muốn đánh cướp bọn họ nhưng Lê Dũng không dám vạch mặt với chúng. Một khi phát sinh xung đột thì trừ khi vị đại ca đang nằm ngủ trên mui xe kia chịu ra tay, còn nếu không gần 100 thôn dân của Phúc Điền thôn đều không thể sống sót. Tuy nhiên những thôn dân bên Phúc Điền thôn cũng không phải dễ ăn. Họ cũng có súng tuy ít hơn Vương Báo rất nhiều nhưng nếu phát sinh xung đột Vương Báo cũng không có quả ngon để ăn. Đó cũng là nguyên nhân Vương Báo chưa vội tấn công đoàn người. Ngoài ra hắn còn ý định khác. Nhìn chằm chằm vào Lê Dũng. Vương Báo chợt mỉm cười nói. Lê Dũng huynh đệ, tôi muốn nói rõ với anh, tôi là trưởng thôn của Bạch Gia thôn gần đây. Lúc này chúng tôi đang tìm kiếm vật tư và cứu giúp người sống sót gần đây. Thấy các anh chúng tôi cứ nghĩ là cướp, nên có tí hiểu lầm, mong anh bỏ qua cho. Hay là như vậy đi, các anh nên đi theo tôi về Bạch Gia thôn. Tôi có thể cam đoan các anh cơm nước không lo, cũng không sợ thây ma nữa. Nghe thấy lời đề nghị của Vương Báo, Lê Dũng trực tiếp cự tuyệt nói. Thật có lỗi anh Báo. Chúng tôi muốn đến căn cứ Vũng Hải. Người quen của chúng tôi đang ở đó nên không thể gia nhập Bạch Gia thôn của anh được. Nghe thấy thế Vương Báo khẽ nhíu mày suy nghĩ. Thật tế Lê Dũng không hề có người quen gì cả. Nói thế chỉ muốn hù dọa Vương Báo để hắn kiêng kỵ mà thả bọn họ đi mà thôi. Còn việc gia nhập vào đám người kia thì Lê Dũng không muốn. Không phải vì nguyên nhân gì khác, chỉ đơn giản là không muốn làm cướp. Mặc dù Vương Báo nói rất hay, như có chó biến dị nó còn không tinh, chỉ là không ai muốn vạch mặt nhau mà thôi. Nhìn vào Lê Dũng một lúc, Vương Báo lắc đầu cười nói. Mỗi người đều có chí riêng. Nếu các anh đã muốn đi căn cứ thành phố Vũng Hải, tôi cũng không ngăn cản mọi người. Tuy nhiên anh em chúng tôi cũng không sống dễ dàng. Tôi muốn một nửa vật tư trên xe của các anh. Nghe thấy thế Lê Dũng khẽ thở ra một hơi nói. Có thể, nhà có quy tắc của nhà. Đường có quy tắc của đường. Chia cho họ một phần vật tư trên xe để mua đường cũng không sao. Chỉ cần không có người chết thì tất cả đều dễ nói chuyện. Huống hồ còn tối đa 2 ngày lộ trình nữa là đến Vũng Hải, vật tư trên xe là đủ dùng để đến đó. Nghe thấy Lê Dũng vô cùng hiểu chuyện, Vương Báo mỉm cười làm ra thủ thế. Bộ hạ của hắn toàn bộ hạ súng xuống. Nhìn về phía Lê Dũng, Vương Báo mỉm cười nói. Bây giờ các anh cũng nên thả huynh đệ của tôi ra được rồi chứ. Nghe thấy thế, Lê Quý đang không chế tên mặt sẹo kia khẽ nhíu mày rồi khó xử nhìn Vương Báo nói. Thật ngại quá anh Báo. Khi nào chúng tôi rồi đi sẽ thả vị huynh đệ đây? Nghe thấy thế, Vương Báo khẽ nhìn sâu vào Lê Quý gật gật đầu nói. Tốt Chu Thử, anh tạm thời đi theo bên người Lê Quý huynh đi. Chu Thử đáp ứng một tiếng đứng bên người Lê Quý nói. Vâng, Báo ca. Thấy mọi chuyện đã tạm ổn, Lê Dũng mỉm cười nói. Anh Báo, như vậy chúng tôi chuyển vật tư cho anh. Nghe thấy thế, Vương Báo lắc đầu nói. Không vội, xe của chúng tôi không cách nào mang nhiều vật tư như vậy. Không bằng mọi người cùng theo tôi đi về Bạch Gia thôn một chuyến. Để cho tôi hảo hảo chiêu đãi các anh một lần. Nói thật tôi thập phần bội phục thực lực của các anh. Tôi hy vọng chúng ta có thể kết thành bằng hữu. Nghe thấy lời mời của Vương Báo, Lê Dũng khẽ nhíu mày trao đổi với Lê Quý đang đứng bên cạnh. Hồi lâu Lê Dũng mới gật đầu nói. Tốt, chúng tôi đi theo anh một chuyến. Nhưng mà anh Báo, chuyện gì cũng nói rõ trước. Chúng tôi phải đi tới căn cứ Vũng Hải. Tối đa chỉ có thể ở chỗ của anh một ngày mà thôi. Vương Quang Hào sảng cười nói. Không có vấn đề, anh là bạn tốt của tôi. Muốn đi lúc nào đều được. Cứ như thế đoàn xe của Lê Dũng được sự hộ tống của 8 chiếc ô tô chậm rãi chạy đến một thôn nhỏ cách đó không xa. Cách Trương.